Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, ra đi. Động tác hồng bao. Xứ sở cư xá, cửa ra vào, nói là người ta tấp nập, thật một chút làm không đủ. Nếu như nói, Lâm sư phụ mì ăn liền ngày thứ nhất chẳng qua là tại phụ cận mấy cái cư xá đường đi đánh ra một chút thanh danh. Như vậy ngày thứ hai ban đêm chính là hoàn toàn tại toàn bộ Kiến An thành phố khai hỏa thanh danh. Cho nên, hôm nay là ngày thứ ba ban đêm, càng ngày càng nhiều người cố ý chạy tới. Liền vì từng một chút cái này tin đồn ở trong Lâm sư phụ mì ăn liền. Ngay trong bọn họ rất nhiều người, đều là ôm thật sâu chất vấn. Dù sao, hướng bọn hắn tuyên truyền cùng phản ứng thân hữu nhóm, thật sự là có chút quá mức khoa trương. Theo bọn hắn nghĩ, không phải liền là một tô mì a, cho dù tốt ăn, có thể ăn ngon đi đến nơi nào đâu. Bất quá, làm những người này nghe thấy tới Lâm sư phụ mì ăn liền mùi thơm lúc, liền đã hoàn toàn không có một tơ một hào hoài nghi. Vẻn vẹn mùi thơm này, liền đầy đủ thèm người chết. Hố cha chính là, diện than nhỏ như vậy, đội ngũ lại dài như vậy, cho dù là bọn họ trơ mắt nhìn thấy, lão bản cùng bà chủ hai người tốc độ tay nhanh chóng. Lâm sư phụ mì ăn liền từ dưới nồi đến vớt lên cũng liền 1-2 phút. Thế nhưng đối mặt cái này một dài mảnh mộ danh mà đến xếp hàng chờ đợi khách nhân, vẫn như cũ là một mặt khó cầu a. Lâm phụ Lâm mẫu loay hoay bay lên, thậm chí còn gọi tới trong khu cư xá so sánh phải tốt một chút các hàng xóm đến giúp đỡ. Bất quá, cuối cùng cái kia phía dưới động tác, nhất định phải là Lâm phụ hoặc là Lâm mẫu tới làm, mới có thể có chính tông hương vị. Bằng không, đi ra mặt căn bản là nấu không nát, thuộc về chưa chín kỹ cái chủng loại kia cảm giác. Mỹ rượu mùi thơm cũng thẩm thấu không đi vào. 100 tên khách hàng, 200 tên khách hàng, 500 tên khách hàng, 1000 tên khách hàng, không đến 10 giờ, liền đã bán đi 1000 bát mì. Cái này tại cái khác diện than xem ra, đơn giản là không thể nào. Vẻn vẹn nấu bát mì thời gian liền hạn định một đêm có thể bán ra đi 200-300 bát mì liền cao. Nữa là, Lâm sư phụ mì ăn liền lại một lần nữa tại Kiến An thành phố chiều sâu lên men. Thậm chí rất nhiều khinh thường tại ăn quán ven đường kẻ có tiền, cũng nghe tin lập tức hành động, cố ý chạy tới nếm thử hương vị. Đương nhiên, Lâm sư phụ mì ăn liền như thế bạo lửa, trong đó lợi nhuận gọi bạo lợi đều không đủ. Không chút nào khoa trương tới nói, cái gì thu nhập một tháng hơn vạn hiện tại đối Lâm phụ Lâm mẫu tới nói đều là phù vân. Bởi vì bọn họ là ngày nhập hơn vạn, nhưng mà, ở đâu có người ở đó có giang hồ, liền có hám lợi đen lòng. Lâm sư phụ mì ăn liền như thế nóng nảy, không có khả năng không có người đỏ mắt, nhất là những cái kia đem khống chế lấy Kiến An thành phố các loại cửa hàng thương nghiệp lợi nhuận. Thế lực lớn, cùng thập niên 80-90 thời điểm không giống nhau. Những thế lực này cũng sớm đã dùng các loại phương pháp tẩy trắng, lắc mình biến hóa trở thành nhìn bề ngoài đứng đắn thương nhân, công ty bảo an tổng giám đốc. Thế nhưng trên thực tế làm chuyện xấu lại là một kiện cũng không ít, chẳng qua là nhiều đường hoàng thân phận mà thôi. Kiến An thành phố phân chia thế lực, lấy trung tâm chợ Kim Hào đô thị giải trí làm ranh giới, hướng bắc là Hào Thiên giúp Trần Thiên Hào địa bàn, đi về phía nam lại là Mãnh Hổ giúp Hổ Vàng phạm vi thế lực. Hai người đều thành lập đối ứng công ty bảo an, theo thứ tự là Hào Thiên tập đoàn cùng Mãnh Hổ tập đoàn. Mà Kim Hào đô thị giải trí thì là hai nhà cộng đồng kinh doanh màu xám sản nghiệp, cũng là bọn hắn giải quyết lợi ích tranh chấp nơi trốn. Vừa lúc, Lâm Diệp nhà chỗ xứ sở cư xá, liền chính là ở vào Hào Thiên giúp trong vòng phạm vi quản hạt. Khu quản hạt bên trong xuất hiện bốc lửa như vậy quán nhỏ, Trần Thiên Hào thủ hạ những cái kia mã tử tiểu đệ không có khả năng không biết. Bất quá, Lâm gia diện than mới bày ra đến mấy ngày thời gian, bọn hắn cũng là mới phát hiện, liền lập tức vội vã báo cáo tranh công đi. Lâm gia, trong phòng ngủ, tiểu cữu Lý Đại Lực trong phòng khách đi ngủ tiếng ngáy nổi lên. Lâm Diệp lại hết sức chuyên tâm tại làm lấy một bộ mô phỏng bài thi. Nhanh lúc 11 giờ, liền đem trọn vẹn ngữ văn, toán học, tiếng Anh, để ý tông bài thi cho làm xong. Đối một chút đáp án, trừ viết văn bên ngoài, cái khác cơ hồ đều có thể cầm tới mắc điểm. Hô, cuối cùng là học để mà dùng. Cơ hồ tất cả cao trung tri thức, tại trong đầu của ta đã là thuộc lão. Làm bài cũng không có chút nào chướng ngại. Ngày mai kỳ thi thử, có thể triệt để yên tâm. Làm xong một bộ này mô phỏng đề, Lâm Diệp liền không cần lại lo lắng học tập cùng khảo thí vấn đề. Hiện tại dù cho là Đồng Uyển Thanh loại này học phách, tại điểm số bên trên chỉ sợ cũng so ra kém Lâm Diệp. Tới gần 12 giờ, Lâm Diệp nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Hắn đã cùng cha mẹ nói, mỗi ngày diện than buôn bán thời gian liền là từ 6 giờ tối đến rạng sáng. Hết thảy 6 giờ, đến giờ liền thu quán. Bất quá, cho dù là lập tức sẽ thu quán, đằng sau lần lượt chạy đến xếp hàng người, là mảy may cũng không thấy giảm bớt. Hảo một phen giày vò về sau, Lâm phụ Lâm mẫu mới lấy thu quán. Những cái kia sắp xếp thật lâu đội, nhưng không có ăn được Lâm sư phụ mì ăn liền người. Cả đám đều canh cánh trong lòng rất không cam tâm, thề ngày mai nhất định phải thật sớm chạy đến xếp hàng. Cha mẹ dạng này cũng có chút quá cực khổ, chờ lại quá vài ngày, tìm kiếm một cái mặt tiền cửa hàng, lại mời một ít nhân thủ, tốt nhất là có thể tích lũy một số lớn tài chính, trực tiếp bắt đầu làm mì ăn liền thực phẩm nhà máy. Chấm ngoặc kép, tại Lâm Diệp trong lòng, mì ăn liền bản đồ cũng không phải nho nhỏ diện than có thể dung nạp, mà là có thể làm được cả nước toàn thế giới làm ăn lớn. Mà liền là tại Lâm Diệp thỏa thích phác họa mì ăn liền bản đồ thời điểm, hệ thống hôm nay tổng kết cũng tại 12 giờ đúng giờ vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh, hôm nay mở ra 4 cái hồng bao. Hôm nay hết thảy tạo ra 4 cái hồng bao. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh. Đẳng cấp tăng lên tới 5 cấp. Hệ thống quyền hạn tăng lên. Bởi vì chủ ký sinh mở ra động tác hồng bao. Chữ vật nghiên cứu gia tăng 1. Hồng bao mở ra thời gian giảm bớt 5%. Mỗi ngày thế giới xuất hiện số hồng bao lớn nhất cộng 1. Hồng bao thế giới địa đồ mở rộng đến 5 bình phương ngàn mét. Hắc hắc, vừa thăng cấp. Hôm nay hồng bao toàn cưa tê. Không gian chữ vật thật có chút không đủ dùng. Tăng thêm hệ thống tặng cái kia. Cũng mới 10 cái. Bất quá cái này mới ra, động tác hồng bao là cái gì yêu thiêu thân? Đoán chừng, phải cùng khẩu lệnh hồng bao không kém bao nhiêu đâu. Vội vàng xem một chút hệ thống tin tức. Lâm Diệp buồn ngủ đến đánh mấy cái ngáp. Liền đi ngủ đi. Ngày thứ hai, Lâm Diệp lên một cái thật sớm. Ăn điểm tâm xong liền đeo bọc sách đi ra ngoài. Bởi vì hôm nay là kỳ thi thử. Trường thi là căn cứ máy tính lập tức an bài. Cho nên Lâm Diệp phải sớm điểm tới tìm trường thi của mình chỗ ngồi. Bất quá, vừa mới xuống lầu, Lâm Diệp liền thấy Mỹ nữ chủ thuê nhà từ khanh xa xa một đường từ cửa tiểu khu chạy chậm mà đến. Không nghĩ tới, khanh gì mỗi ngày đều dậy sớm như vậy luyện công buổi sáng a. Lâm Diệp nhìn xem Từ Khanh cái kiêu uyển chuyển dáng người. Ăn mặc đơn giản vừa thiếp thân quần áo thể thao. Nhịn không được hồi tưởng lại cái kia mấy lần nhìn trộm đến Từ Khanh tình hình tới. Khanh Di dáng người, còn thật không phải là giống như tốt. Mà lại, còn đặc biệt có khí chất. Cùng chúng ta Kiến An thành phố những này tiểu thành thị trên người cô gái loại kia tiểu gia bích. Ngọc khí chất hoàn toàn khác biệt. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Từ Khanh chạm mặt tới, Lâm Diệp nhịn không được cảm thán nói. Nhưng ngay lúc này, Lâm Diệp thình lình phát hiện, một cái màu tím hồng bao cứ như vậy xuất hiện tại Từ Khanh trên mặt. Động tác hồng bao, đệ nhất hình thức, mời hướng về phía hồng bao chỗ đối tượng, làm ra đồ kỳ động tác. Thời hạn, trong vòng 1 giờ, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây.